Công tử Khuynh Thành, quyển 1 chương 12 đến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trì ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Khi tỉnh lại, ngón tay của Mạch Khinh Trần chậm chạp vuốt ve cánh tay nàng, thấy nàng tỉnh lại, cong cong trong mắt, tâm tình có vẻ rất tốt. Nến đỏ đầu giường đã cháy hết do ánh mặt trời chiếu vào, vì thế song hỉ đỏ thẫm trở nên sáng rực rỡ, tỏa ra sự hoan hỉ. Tâm tư ngổn ngang ngày hôm qua lúc này mới ùn ùn kéo đến. Lâm Trì ngồi thẳng người, hai tay ấn trán, khóe miệng co quắp vài cái. Chuyện tối hôm qua, thật là mất mặt. Mạch Khinh Trần trái lại không có gì khác thường, ôm nàng đứng dậy, đồng thời lấy cái khăn trắng ở dưới người nàng ra, cắt ngón tay nhuộm máu lên. Lâm Trì sửng sốt, đây là, Mạch Khinh Trần, trong sách nói, hắn vừa nói tới sách Lâm Trì liền nhớ lại tối hôm qua, lập tức nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Ta biết rồi, ngươi tiếp tục đi, thật sự là một đêm khiến người khác không muốn nhớ lại. Đổi thường phục đi ra ngoài, trên đường Lâm Trì thu được vô số ánh mắt vây xem, hơn nữa chuyện khiến nàng không thoải mái nhất chính là dường như mọi người cũng đặc biệt thích chú ý tư thế đi bộ của nàng. Bước nhanh tìm được tác đồng mặt còn đen hơn đáy nồi, Lâm Trì giải huyệt thay hắn, cười đến có chút ngượng ngùng. Tác đồng dầm một cái quỳ rạp xuống trước người Lâm Trì, đưa kiếm lên. Tiểu thư, thuộc hạ vô năng đã khiến ngài chịu nhục, ngài giết ta đi. Lâm Trì, ách, thật ra thì ta, chấm, tác đồng cắn răng nghiến lợi. Chỉ cần nghĩ tới việc ngài bị, ta liền, Lâm Trì, ta không, tác đồng đứng dậy, bộ mặt quyết tuyệt, không được, ta phải liều mạng với Mạch Khinh Trần, giết hắn rồi tự vẫn tạ tội. Lâm Trì, ta thật sự, này này, đừng đi. Trong lúc bi phẫn, tác đồng bộc phát ra tốc độ kinh người, trước khi Lâm Trì phản ứng kịp đã vọt vào sân của Mạch Khinh Trần, vung kiếm đâm về phía hắn. Mạch Khinh Trần giơ ngón tay nhanh chóng phóng ra một thứ, tác đồng bị đánh trúng huyệt đạo, thoáng chốc đứng yên. Lúc Lâm Trì chạy đến, hạt đậu phộng Mạch Khinh Trần dùng để công kích tác đồng sắp rơi xuống đất. Nhanh tay lẹ mắt, Lâm Trì đón lấy đậu phộng rồi bỏ vào miệng ăn hết. Mạch Khinh Trần, ăn ngon không? Động tác ăn đậu phộng của Lâm Trì nhất thời ngừng lại, gặp lại Mạch Khinh Trần khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng. Bởi vì luôn sẽ nhịn không được nhớ tới tối hôm qua, chính mình rất không có cốt khí bị dọa đến khóc lên, còn không biết tại sao lại đáp ứng hắn lưu lại. Mạch Khinh Trần vẻ mặt bình tĩnh. Ăn ngon không? Lâm Trì trần chờ một chút gật đầu. Mạch Khinh Trần lấy ra một đĩa đậu phộng ở phía sau, bình thản nói. Điểm tâm, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Ta sao? Lâm Trì nhận lấy, đờ đẫn ăn hai hạt, ánh mắt oán giận của tác đồng dường như đã ngưng tụ thành thật thể, chỉ là rất đáng tiếc. Hai người ở đây đều không chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Cho nên mới nói, một người học thuật ẩn thân quá tốt có lúc cũng là một loại bi kịch. Mạch Khinh Trần cầm một hạt đậu phộng bỏ vào răng từ từ cắn, giọng nói vẫn thanh nhã như cũ. Người thích ăn gì? Lâm Trì nhai đậu phộng nhỏ giọng nói. Cái gì ta cũng thích ăn, nhưng nếu thật sự phải nói thì là thích ăn thịt đi. Thịt gì? Nói đến chuyện này Lâm Trì lập tức hăng hái, bẻ ngón tay nghiêm túc nghĩ. Thịt gà, thịt cá, thịt heo, thịt vịt, thịt cua, thịt bò, thịt dê. Ta cũng thích những thứ giống vậy. Dĩ nhiên, lúc nói lời này Lâm Trì hoàn toàn không ngờ tới có người sẽ làm thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai khi nàng nhìn thấy toàn bộ thịt yến đặt ở trước mặt thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Mạch Khinh Trần bình tĩnh đưa đĩa cho nàng, đồng thời giới thiệu từng cái. Thịt gà, thịt cá, thịt heo, còn có. Lâm Trì nuốt nước miếng, đầy một bàn thế nhưng lại thật sự không thấy một chút rau. Chỉ là bản tính tham ăn rất nhanh đã khắc phục vấn đề thức ăn không cân đối, Lâm Trì nắm chặt chiếc đũa gắp một khối thịt gà nhét vào trong miệng. Ta, em, hắn rốt cuộc làm sao làm được như vậy, tại sao còn mặn hơn rau cải lần trước? Nước, ai tới giúp ta đi? Mạch Khinh Trần hình như hiểu ý. Ngươi muốn uống nước? Lâm Trì liều mạng gật đầu. Mạch Khinh Trần trầm ngâm một chút, múc một chén canh thịt đặt trước mặt Lâm Trì. Lâm Trì uống một hớp. Phốc, Mạch Khinh Trần là vì trả thù ngày hôm qua không ăn được nàng nên muốn độc chết nàng ư? Như đang hấp hối, Lâm Trì dùng rằng hỏi. Một bàn này, đều do ngươi làm sao? Mạch Khinh Trần dừng một chút, trong con ngươi hình như có chút do dự, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Lâm Trì, nàng có thể lựa chọn không ăn chứ? Trình độ của Mạch Khinh Trần căn bản chỉ xứng xào đậu phộng a. Vì không để mình phải chịu khổ nên Lâm Trì quyết định tự cứu, chạy một mạch đến phòng ăn, uống chút nước rồi quan sát nguyên liệu nấu ăn trong phòng. Mạch Khinh Trần đi theo sau lưng Lâm Trì, dường như khi hắn vừa vào, một đám đầu bếp còn đang bận việc lập tức né ra tứ phía, thoáng chốc trong phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ. Như vậy cũng tốt, không có ai thì những thứ kia nàng có thể trực tiếp dùng. Lâm Trì chọn xong nguyên liệu nấu ăn vừa ý, cuộn tay áo lên, đeo tạp dề cúi đầu xử lý từng loại trên thớt. là một kẻ tham ăn, lại đi theo một sư phụ vô dụng lại không đáng tin cậy, những năm này nàng đã sớm học được cách làm sao để thỏa mãn dạ dày của bản thân. Trên thực tế, coi như vẫn còn đại sư tỷ thì thức ăn của ba người đa phần đều do Lâm Trì phụ trách, chỉ là kể từ khi đại sư tỷ đi chính nàng cũng dần dần lười mà thôi. Tay chân lanh lẹ xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, Lâm Trì xoay người nâng nồi lên, vừa nhấc lên mắt đã nhìn thấy lò bếp bị nổ đến khắp nơi hỗn độn. Đây là, Mạch Khinh Trần mặt không đỏ tim không đập, do ta làm, Lâm Trì bất đắc dĩ. Biết ngay mà, đổi cái lò bếp khác rồi nhóm lửa đổ dầu vào, động tác của Lâm Trì thành thạo mà trôi chảy, dầu muối tương giấm đều ở vị trí tay chân có thể với tới, chỉ hơi nhìn một chút nàng đã tìm được vị trí. Không mất nhiều thời gian trong phòng ăn đã nổi lên mùi thơm của thức ăn. Lâm Trì một hơi làm ba món ăn, để qua một bên, cuối cùng mới đi làm canh. Cẩn thận bưng canh đặt lên bàn, liền nhìn thấy thức ăn trên bàn vậy mà đã vơi đi hơn phân nửa. Lâm Trì, ngươi, ăn vụng. Không, Mạch Khinh Trần lại gắp một cái. Ăn quang minh chính đại. Lâm Trì im lặng, ăn không có mùi vị mà ngươi vẫn. Mạch Khinh Trần đơn giản nói. Ngươi làm, bởi vì do nàng làm cho nên mới muốn ăn ư. Lâm Trì mấp máy môi, không nói gì nữa. Lúc ăn cơm, Lâm Trì trong lúc vô tình chú ý đến tay Mạch Khinh Trần hình như bị thương, không phải quá nghiêm trọng, chỉ là trên da thịt không chút tì vết nào có vẻ nổi bật hẳn. Muốn nói lại thôi một hồi lâu, cơm nước xong, nàng vẫn không nhịn được. Tay của ngươi, Mạch Khinh Trần, không có chuyện gì, không đau. Ngươi ngay cả cảm giác cũng không có, dĩ nhiên sẽ không đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đũa xuống, Mạch Khinh Trần vừa liếc mắt nhìn món ăn vừa liếc nhìn Lâm Trì. Món ăn ta làm, thật rất khó ăn, Lâm Trì, ách không thể nói là khó ăn, chỉ là khẩu vị quá nặng. Ta có thể học, Lâm Trì, à, trong đôi mắt hẹp dài của Mạch Khinh Trần hình như có ánh sáng chợt lóe lên. Người thích cao lương mỹ vị, ta có thể học làm để ăn thật ngon. Lâm Trì muốn nói với hắn là không cần thiết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn kia của Mạch Khinh Trần, hoàn toàn không biết mở miệng như thế nào. Nói nàng thích ăn thật sự không sai, nhưng dù thích ăn ra sao cũng sẽ không vì thức ăn ngon mà bán mình. Nhưng nói sao thì hắn mới hiểu. Lâm Trì rất nhức đầu, đi dạo một hồi không biết tại sao lại đi tới hoa viên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Mèo kêu, sẽ không phải là con mèo ba tư lần trước Mạch Khinh Trần ôm chứ? Lâm Trì hưng phấn ba chân bốn cẳng đi tới, quả nhiên trông thấy con mèo lười biếng quý khí kia núp ở trong bụi cỏ nhe răng trợn mắt nhìn về phía một người khác meo meo gọi, mà người nọ hiển nhiên bị dọa không nhẹ, xoay người đã ngã trên mặt đất. Lâm Trì nhịn cười không ra tiếng, đợi thấy rõ mặt của người kia, nụ cười thoáng chốc cứng lại. Nàng xoay người muốn đi nhưng mắt cá chân đã nhanh chóng bị người nắm được. Mèo hình như cũng rất khó chịu hành động như vậy của đối phương, meo meo một tiếng nhào tới, sau đó Lâm Trì liền nghe một tiếng ho khan kịch liệt. Nàng nhớ Đỗ Nhược sợ mèo, hễ có mèo đến gần, Đỗ Nhược sẽ đỏ mặt hô hấp dồn dập ho khan không ngừng toàn thân không có sức lực. Buông ra, Lâm Trì đứng lại chờ Đỗ Nhược buông tay, nhưng lần này vô luận hắn ho đến lợi hại ra sao tay cũng chưa từng buông ra dù chỉ một chút. Lâm Trì bất đắc dĩ xoay người, nhưng lúc quay đầu lại trong nháy mắt đã nhìn thấy một bóng người màu bạc khác. Cách chương.